Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 947, 947, Giang Nam Nam và Từ Tam Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long đã ở lại Trọng Trấn Đường Môn một chút. Dù sao cậu biết vào thời gian này không có quá nhiều nhân tài để mời chào, mà phải tới thời kỳ của Hoắc Vũ Hạo thì nhân tài hồn sư xuất hiện tầng. Tầng lớp lớp, Đường Long cũng có thư vãng lai với Diệp Tịch Thủy tại học viện Sử Lai khác. Cậu cũng nhận được tin tức rằng hồn sư đại tái sắp sửa bắt đầu mà nàng cùng Long Tiêu Giao sẽ dẫn đội. Mục Ân ở lại học viện trấn thủ. Diệp Tịch Thủy cũng thông báo khi hồn sư đại tái kết thúc sẽ chạy tới Đường Môn một chuyến. Tổ tiên, thủ vệ tìm được một người bị thương. Sơ bộ phỏng đoán là một vị phong hào đấu la. Đường Cát Phong, cứu trị hắn đi. Chúng ta không thể không thấy chết mà không cứu được. Đường Long để cho Đường Cát Phong cử người trị thương cho người bị thương. Cậu ngồi ở trong thư phòng giải quyết sự vụ của Đường Môn, thấy Đường Cát Phong đứng ở một bên do dự không nói lời nào. Có chuyện gì nói đi. Tổ tiên, vài ngày tới là thê tử của ta hạ sinh nên hy vọng ngài có thể tới chúc phúc cũng như đặt tên. Đường Cát Phong, được, khi nào hạ sinh báo ta biết trước một tiếng. Hai ngày sau. Người được thủ vệ Đường Môn tìm thấy đã tỉnh, muốn được cầu kiến người đứng đầu. Đường Cát Phong cùng các vị trưởng lão dẫn tới gặp Đường Long. Bọn họ thân là phong hào đấu la, cảm ứng được thực lực của Đường Long biểu thị có hồn vương thực lực không yên lòng tổ tiên mình gặp riêng một. Mình nên đi theo đề phòng bất đắc. Ô Vân, đa tạ đường chủ cứu giúp. Ô Vân, khi Ô Vân xưng tên ra thì mọi người giật mình không thôi. Ai nấy đều đề phòng cùng cảnh giác lên. Ô Vân cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong phòng mà trong lòng thở dài không thôi. Các người buông lỏng đi. Không cần khẩn trương như vậy. Tổ tiên, ngài không biết hắn là tà hồn sư sao? Đường Tông, tà hồn sư, hắn có chỗ nào giống tà hồn sư sao? Ta nhìn hắn giống kẻ đáng thương hơn. Ô Vân lẫn Đường Cát Phong và trưởng lão Đường Môn nghi hoặc trước lời nói của Đường Long. Ô Vân đúng không? Người bản thân võ hồn có hắc thuộc tính ô nha võ hồn nên nhiều lúc bị người ngộ nhận là tà hồn sư. Ô Vân nghe được Đường Long phân tích thì trong lòng cảm kích không thôi. Kể từ lúc hắn thức tỉnh võ hồn cho đến nay vẫn luôn bị người hiểu lầm cùng xa lánh, thậm chí là săn giết mà nhiều lần muốn buông chính theo tà, nhưng trong tâm vẫn có một chấp niệm rằng có người hiểu hắn. Ngài làm sao mà biết được võ hồn của ta là gì? Ta chưa từng thả ra võ hồn của mình. Không có gì là qua được con mắt của ta cả. Ngoài việc biết ngươi võ hồn là ô nha võ hồn thì thực lực đạt đến phong hào đấu la 94 cấp. Chỉ thiếu chút cơ duyên sắp đột phá siêu cấp đấu la 95 cấp. Ô nha trong lòng bội phục Đường Long khi nhìn ra được. Ô Vân, ta nghĩ mời ngươi gia nhập Đường Môn. Không biết có nguyện ý hay không? Cái này, Ô Vân. Không cần phải gấp trả lời. Hai ngày sau cho ta câu trả lời chắc chắn. Không cần đâu. Ta nguyện ý gia nhập Đường Môn. Ô Vân. Ban đầu, Ô Vân có chút bất ngờ khi nơi này là Đường Môn mà nam tử trẻ tuổi trước mặt lại được sự cung kính của những cao tầng Đường Môn. Từ cách xưng hô thì Ô Vân có thể xác định người trước mặt địa vị tại Đường Môn rất cao. Ô Vân khi được Đường Long mời không có do dự mà đáp ứng. Rất tốt. Hoan nghênh ngươi gia nhập vào Đường Môn. Ô Vân, ta có một kiện nhiệm vụ muốn giao cho ngươi làm, có điều có hơi tổn hao thanh danh của ngươi. Tổ tiên cứ việc phân phó. Ta nghĩa bất dung từ. Ô Vân quyết tâm báo đáp Đường Môn cùng Đường Long nên không có từ chối nhiệm vụ mà Đường Long đưa ra. Dù có tổn hao thanh danh cũng không quan trọng. Ta cần ngươi tới một nơi gọi là Nhật Nguyệt Đế Quốc tìm kiếm Thánh Linh Giáo và gia nhập vào đó. Ẩn tình chờ thời, Thánh Linh Giáo, vì sao, tổ tiên lại muốn ta đi nằm vùng? Ô Vân, ta có thể cảm nhận được về sau đấu la đại lục sẽ có một trường hạo kiếp giáng lâm nên cần phải sớm bố cục. Trọng yếu nhất cũng là kẻ cầm đầu là Thánh Linh Giáo. Thánh Linh Giáo ẩn mình bên trong Nhật Nguyệt Đế Quốc với thân phận là Thánh Linh Tông. Theo ta suy đoán thì Thánh Linh Giáo cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc là quan hệ lợi ích. Vâng. Ô Vân sẽ không làm nhục sứ mệnh. Đường Long mỉm cười hài lòng gật đầu. Cậu biết Owen trong nguyên tác vạn bất đắc dĩ mới gia nhập vào Thánh Linh Giáo. Owen tại Thánh Linh Giáo nắm giữ chức vị cung phụng đường một trong bát đại trưởng lão nên cậu muốn Owen làm nội gián để cung cấp thông tin cũng. Như đường đi nước bước của Thánh Linh Giáo, ồ, đúng rồi. Ta sẽ đưa cho ngươi một danh sách. Ngươi hãy chú ý cũng như trợ giúp một chút những cái tên trong đó. Đường Long đưa cho Owen một tờ danh sách phía trên ghi những cái tên thiếu nữ ở Nhật Nguyệt Đế Quốc về sau cậu muốn gặp. Owen tiếp vào danh sách mở ra xem xét ghi nhớ trong đầu sau đó cúi đầu bái kiến rồi rời đi. Mấy ngày sau, đường Cát Phong thê tử hạ sinh hài tử. Đường Long đúng hẹn tới thăm. Tổ tiên, không biết ngài có thể đặt tên cho nữ nhi của ta được không? Đường Cát Phong, nữ hài tử sao? Để xem nào. Đường Long đang dò xét nữ hài sinh nằm bên cạnh thê tử của Đường Cát Phong phát hiện nàng sở hữu Lam Ngân Thảo võ hồn hơn nữa càng có huyết thống rất cao với Lam Ngân Thảo. Đây không phải là Đường Nhã trong tương lai sao? Nếu đã là nữ nhi mà cha họ Đường thì đặt tên là Đường Nhã đi. Cứ thế, Đường Nhã được sinh ra mà nàng cũng có cuộc sống vô âu vô lo nhưng nàng khi biết đi cũng như biết nói liền được Đường Long cho huấn luyện đặc biệt. Cũng như những kiến thức tương quan về võ hồn và vài thứ khác. Đường Nhã tuy theo học Đường Long nhưng nàng chưa từng gặp mặt Đường Long bao giờ chỉ biết Đường Long là nam từ tầm 18 tê. Có một lần nàng hoàn thành nhiệm vụ được giao muốn Đường Long lộ mặt mới biết khuôn mặt của Đường Long. Đường Long thúc thúc, ta đã 6 tê rồi. Đường Nhã đã nói bao nhiêu lần không được gọi ta là thúc thúc mà phải gọi Đường Long ca ca. Ức chịu đâu. Đường Nhã, nếu không gọi thì ta không tiến hành võ hồn thức tỉnh đâu. Đường Nhã cuối cùng dưới dâm uy của Đường Long cũng gọi cậu là ca ca. Được rồi, chúng ta tiến hành võ hồn thức tỉnh thôi. Đường Nhã từng biểu thị muốn Đường Long tiến hành võ hồn thức tỉnh cho bản thân mình. Đường Long không có gấp đồng ý mà ra điều kiện cho nàng. Đường Long trực tiếp đi tới trước mặt Đường Nhã đặt tay lên đầu nàng. Thần lực vận chuyển rót vào trong cơ thể Đường Nhã trợ giúp nàng thức tỉnh võ hồn. Theo thần lực tràn vào trong cơ thể thì Đường Nhã cảm giác được mình có thứ gì đó bên trong linh hồn đang thức tỉnh. Qua một lúc thì Đường Nhã bàn tay phải xòe ra và một đóa Lam Ngân Thảo xuất hiện lòng bàn tay của nàng. Cực kỳ tốt, vừa thức tỉnh võ hồn liền có được tiên thiên mãn hồn lực. Ta có thiên phú như vậy sao? Đường Nhã, đương nhiên rồi. Nếu vậy không biết Đường Long ca ca có thể trợ giúp thu hoạch đệ nhất hồn hoàn không? Đường Nhã, không cần thiết phải đi tìm làm gì. Ta trực tiếp cho muội. Đường Nhã không hiểu Đường Long đang nói cái gì. Việc này dính líu đến thần chi. Đường Long thấy Đường Nhã không hiểu liền giải thích đồng thời xòe tay ra một quả thần ban hồn hoàn xuất hiện. Đả tọa tĩnh tâm, chuẩn bị hấp thu hồn hoàn. Đường Nhã lập tức ngồi xuống tĩnh tâm. Đường Long đưa thần ban hồn hoàn tới đỉnh đầu của Đường Nhã. Theo Lam Ngân Thảo võ hồn bộc phát thì thần ban hồn hoàn bắt đầu ban tặng cho nàng hồn hoàn đầu tiên. Lúc này, những bài học cơ thể mà Đường Long giao cho Đường Nhã bắt đầu có tác dụng. Niên hạn hồn hoàn không ngừng gia tăng lên. Hồn hoàn đầu tiên tối đa là hoàng sắc hồn hoàn cũng là lý niệm thâm căn cốt đế trong hồn sư giới nhưng đâu ai biết được. Võ hồn có thể hấp thu hồn hoàn vượt qua lý niệm của Ngọc Tiểu Cương. Chỉ cần cơ thể đủ cường đại thừa nhận thì dù có là hồn hoàn 10 vạn năm cũng có thể hấp thu. Đường Nhã hấp thu xong hồn hoàn đầu tiên mở mắt đứng dậy gọi ra võ hồn của mình. Khi nàng nhìn thấy màu sắc hồn hoàn đầu tiên của mình liền giật mình. Chuyện này, không thể tin được. Đường Nhã, ha ha, đó là tác dụng của các bài tập mà ta đưa ra. Đường Nhã giờ mới biết những bài tập đó có thể gia tăng mình hấp thụ niên hạn hồn hoàn cao hơn. Thế tác dụng của nó là gì? Đường Nhã mỉm cười trực tiếp động thủ. Đệ nhất hồn hoàn sáng lên. Đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân triển nhiễu. Đường Nhã, đột nhiên, lấy Đường Long làm trung tâm có rất nhiều Lam Ngân Thảo xuất hiện bề thành dây trói lại cậu. Khống chế kẻ địch sao? Không tệ hồn kỹ chưa kể tới lại mang theo kịch độc thẩm thấu vào trong cơ thể thông qua miệng vết thương truyền vào cơ thể địch nhân. Đúng vậy, chưa kể ta có thể khống chế nhiều địch nhân nếu có đầy đủ hồn lực chèo chống. Hiện tại, chỉ khống chế được có hai đối tượng mà thôi. Đường Nhã, hồn kỹ rất tuyệt. Tính danh, Đường Nhã. Thực lực, hồn sư 11 cấp. Lam Ngân Thảo Võ Hồn, đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân Triển Nhiễu. Lam Ngân Thảo Võ Hồn, đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân Triển Nhiễu. Khống chế kẻ địch trong tầm mắt đồng thời mang theo kịch độc và sự rắn chắn của Lam Ngân Thảo. Theo hồn lực tăng lên mà có thể khống chế nhiều hơn địch nhân. Đường Long nhìn thấy Đường Nhã vui vẻ khi thức tỉnh được võ hồn cũng như hồn hoàn đầu tiên mỉm cười. Cậu không có nói với nàng là mình sắp phải rời đi. Được rồi, Đường Nhã đừng có thả hồn kỹ của mình nữa nếu không tiêu hao hồn lực đấy. Vâng, Đường Nhã, ta còn có việc nên rời đi trước. Đường Long rời đi hướng về phía nghị sự đường bước đi. Ở đây cậu gặp Đường Cát Phong và các vị trưởng lão. Cậu thông báo cho bọn họ biết rồi rời đi. Cậu hướng về phía cực Bắc Chi Địa bay đi. Dù sao tại nơi đó có một người mà cậu muốn gặp mặt. Cực Bắc Chi Địa, Đường Long xuất hiện ở đây mà bên cạnh cậu là một phụ nữ xinh đẹp. Anh đến cái nơi lạnh giá khỉ ho cò gáy này làm gì? Diệp Tịch Thủy, tìm một người. Diệp Tịch Thủy rất tò mò không biết ai xứng để Đường Long đi tìm ở nơi lạnh giá này. Hai người nam thanh nữ tú đi ở trên đường thu hút người khác ánh mắt. Lúc này, trước mặt bọn họ xuất hiện huyên náo hấp dẫn cả hai lại nhìn. Trong tầm mắt của họ là một nữ hài tầm khoảng 8T đang ôm một phụ nữ khẩn cầu người xung quanh. Có ai không xin hãy cứu mẫu thân ta? Có ai không? Giang Nam Nam, cô gái nước mắt trào ra nhìn người xung quanh nhưng không ai nguyện ý cứu chữa. Ai cũng nhìn ra được phụ nữ trong tay nữ hài khoảng cách cái chết đã không xa. Một thiếu niên đứng cùng một người đàn ông mà xung quanh có vài hộ vệ nhìn một màn này. Cha, ngài tìm cách cứu mẫu thân nàng đi. Từ Tam Thạch, Tam Thạch, con coi trọng cô nương đó. Từ Tam Đông, ân, đem về làm ấm giường nha hoàn cũng tốt. Từ Tam Thạch nhìn Giang Nam Nam với ánh mắt lửa nóng cùng dâm tà. Từ Tam Đông trước giờ đều sủng ái nhi tử của mình nên không có do dự bao lâu. Hắn liếc nhìn bên cạnh hộ vệ. Hộ vệ liền hiểu ý từ trong ngực lấy ra một bản khế ước. Đó là bán thân khế ước. Chỉ cần ký vào thì suốt đời bị người khác chia phối sinh tử. Tiểu cô nương, chỉ cần ngươi ký vào bản khế ước này thì ta sẽ tìm cách cứu mẹ ngươi. Từ Tam Đông trong đầu dự tính là để cho Giang Nam Nam ký kết bán thân khế ước sau đó giả bộ cứu chữa nhưng sẽ không cứu thật mà chỉ gia tốc thêm tốc. Độ tử vong của mẫu thân Giang Nam Nam. Dù Giang Nam Nam có trách tội thì có thể lấy bán thân khế ước làm điều ước thúc nàng. Từ Tam Thạch đứng ở một bên dùng ánh mắt dâm tà cùng lửa nóng nhìn Giang Nam Nam. Hắn trong lòng đang nhanh chóng hy vọng cô nàng ký khế sau đó hắn có thể quang minh chính đại muốn làm gì thì làm với Giang Nam Nam. Giang Nam Nam nhìn trong tay bản khế ước thì sắc mặt kịch biến nhưng khi nhìn mẫu thân nàng hấp hối nằm trong lòng mình liền cắn răng định đặt bút ký. Xuống thì một giọng nói vang lên ngăn cản hành động của nàng. Thân là Huyền Vũ Tông người chưa kể còn lại Huyền Vũ Tông tông chủ lại đi dùng một bản bán thân khế ước đến ước thúc một tiểu cô nương. Các người không thẹn với lương tâm sao? Diệp Tịch Thủy, Từ Tam Đông nhíu mày khi ý đồ của hắn sắp đạt thành bị người ngăn cản liền nhíu mày. Từ Tam Đông bản thân là siêu cấp đấu la 96 cấp khi chạm trán với Diệp Tịch Thủy thì trong lòng dùng mình không thôi. Từ Tam Thạch không có quản nhiều như vậy mà trực tiếp chỉ thẳng mặt Diệp Tịch Thủy chửi ầm lên. Ngươi là ai? Dám hỏng chuyện tốt của bản đại gia ta? Từ Tam Thạch. Chỉ là tiếu thí hài mà khẩu khí không nhỏ. Diệp Tịch Thủy thả ra bản thân hồn lực đè ép về phía Từ Tam Thạch. Từ Tam Đông biến sắc vội vàng dùng hồn lực của mình chặn lại. Hai người hồn lực đối oanh với nhau mà Từ Tam Đông dần rơi vào thế yếu. Cuối cùng, Từ Tam Đông đối chọi không lại Diệp Tịch Thủy bị bức lùi về sau mà Từ Tam Thạch dưới hồn lực của Diệp Tịch Thủy toàn thân không động đậy. Được. Đừng có hiếp người quá đáng. Từ Tam Đông hét lên trực tiếp mở ra huyền minh quy võ hồn đồng thời hồn hoàn hai hoàng hai tử năm hắc. Người mau triệt tiêu hồn lực đang đè trên người ta. Nếu không người chết chắc. Từ Tam Thạch, Diệp Tịch Thủy thấy Từ Tam Đông mở võ hồn cùng lời uy hiếp của Từ Tam Thạch mà cười lạnh mở võ hồn của mình. Hồn hoàn phối trí của nàng trực tiếp kinh bạo những người có mặt ở đây. Diệp Tịch Thủy chỉ vận dụng mỗi tử thần ma khôi võ hồn mà hồn hoàn phối trí là 6 hắc 3 đỏ. 6 hắc 3 đỏ, làm sao có thể? Từ Tam Đông, tiền bối, không biết tôn tính đại danh. Từ Tam Đông, tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy. Diệp Tịch Thủy, Từ Tam Đông nghe được nữ tử trước mặt là Diệp Tịch Thủy liền biến sắc. Diệp Tịch Thủy tuy là ở ẩn nhưng mấy chục năm trước rất nổi danh. Hồn sư cùng tà hồn sư chết trong tay nàng rất nhiều, với lại nghe đồn từng có một tông môn trêu chọc nàng chỉ trong vòng một đêm mà hủy diệt. Nghe nói nàng là song sinh võ hồn. Tiền bối, tiểu bối không hiểu chuyện cầu bỏ qua cho. Từ Tam Đông, Tịch Thủy dừng tay đi. Diệp Tịch Thủy nghe được Đường Long để mình dừng tay mới thu hồi hồn lực đang đè ép trên người Từ Tam Thạch. Tiền bối, theo ta thấy song phương đều có ý với nữ hài này. Chỉ bằng song phương quyết đấu phân ra thắng bại. Từ Tam Đông, ta là ghét nhất loại người coi người khác thành thứ cá cược. Đường Long sắc mặt trầm xuống nhìn Từ Tam Đông với Từ Tam Thạch đoàn người. Làm sao? Ngươi sợ không dám chiến hay là nói ngươi chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân? Từ Tam Thạch, Từ Tam Đông nhìn thấy nhi tử mình hành động dùng tay vỗ trán mình. Dù biết đây là phép khích tướng của ngươi nhưng vẫn sẽ đáp ứng. Hy vọng ngươi không bị đánh cho hoài nghi nhân sinh. Chê cười, ta mà bị ngươi đánh đến mức hoài nghi nhân sinh sao? Từ Tam Thạch, Diệp Tịch Thủy nghe được Từ Tam Thạch muốn đối chiến với Đường Long thì đứng ở một bên lắc đầu. Nàng trước đó đã biết thực lực cũng như hồn hoàn phối trí của hai loại võ hồn. Nói thật, nàng dự đoán dù hồn đấu la xuất chiến cũng không phải địch của Đường Long. Trước tiên, hoãn lại một chút đi. Đường Long đi tới trước mặt Giang Nam Nam, nhìn trong lòng nàng Mỹ Phụ đưa tay đặt lên trên đầu Mỹ Phụ rót vào một chút thần lực khôi phục sinh mệnh chi. Lực cho Mỹ Phụ, được rồi, nàng không có nguy hiểm đến tính mạng nữa. Vì vận động quá độ mà dẫn tới sinh mệnh chi lực hao hụt nghiêm trọng. Hiện tại, nàng có thể sống đến 30 năm nữa nếu không vận động quá độ. Cảm tạ, Giang Nam Nam, được rồi. Cô đứng sang một bên cùng cô ấy đi. Ta còn có việc phải giải quyết. Khai ra danh tính của mình cùng thực lực đi. Đường Long cao ngạo nhìn lấy Từ Tam Thạch khiến cho hắn rất khó chịu. Từ Tam Thạch, cường công hệ chiến hồn sư 23 cấp. Võ hồn huyền minh quy. Từ Tam Thạch, Từ Tam Đông nghe được Từ Tam Thạch báo ra hồn lực là 23 cấp rất vui mừng. Hắn đoán ban nãy nhờ hồn lực Diệp Tịch Thủy ép lên người mà Từ Tam Thạch đột phá. Đường Long, cường công hệ chiến hồn sư 29 cấp, võ hồn Long Thần, Đường Long vì lễ phép cũng báo ra thực lực cũng như danh tự và võ hồn của mình. Long Thần võ hồn, chưa từng nghe qua nhưng cũng về Long tộc võ hồn, ngươi là không thể nào xuyên thủng được phòng thủ của ta. Huyền Minh Quy võ hồn của ta có mang huyết mạch của thần thú huyền vũ cổ đại. Từ Tam Thạch, đừng nói nhảm nữa, mở võ hồn đi. Võ hồn phụ thể, Từ Tam Thạch, võ hồn phụ thể, hai người Đường Long và Từ Tam Thạch đều tiến hành võ hồn phụ thể. Hình tượng hai người đều phát sinh biến hóa mà hồn hoàn cả hai hiện ra. Từ Tam Thạch hồn hoàn phối trí là hai hoàng mà khi hồn hoàn phối trí của Đường Long hiển lộ ra làm cho những người khác nghi hoặc không thôi. Một lam một hồng, kỳ quái phối trí hồn hoàn. Từ Tam Đông. Dù không biết vì sao ngươi võ hồn lại có phối trí hồn hoàn kỳ quái như vậy nhưng cũng không ngăn được ta đánh bại ngươi. Từ Tam Thạch, đệ nhị hồn kỹ huyền vũ thuẫn trận. Từ Tam Thạch trực tiếp vận dụng đệ nhị hồn kỹ của mình. Huyền Minh Thuẫn xuất hiện bao vây lấy bản thân Từ Tam Thạch. Có điều không ai thấy được hắn đã lén vận dụng đệ nhất hồn kỹ của mình. Ngươi rất tự hào về võ hồn của mình. Đã vậy như vậy thì ta cho ngươi thấy sự lợi hại của ta. Hiện, Đường Long chỉ nói một câu thì Từ Tam Thạch cảm thấy võ hồn của mình sinh ra sợ hãi. Đây là đến sự thượng vị giả áp chế của thú võ hồn khi đứng trong Long Thần lĩnh vực. Đệ nhất hồn kỹ Thủy Long biến. Đường Long dập chân lao thẳng về phía Từ Tam Thạch phách về phía Huyền Vũ Thuẫn. Oanh! Đường Long bị Huyền Vũ Thuần trấn lui về sau mà khóe miệng từ tam thạch nhất câu. Không ngờ chứ gì, ta đã âm thầm vận dụng đệ nhất hồn kỹ mà ngươi không chú ý, từ tam thạch. Có chút không ngờ nhưng ngươi đừng đắc ý quá sớm. Đường Long gỡ xuống trường thương đang cõng trên lưng nắm trong tay. Đệ nhất hồn kỹ Thủy Long thần thương. Ngươi là song sinh võ hồn. Từ tam thạch kinh hãi la lên nhưng Đường Long vẫn đàm nhiên không phản ứng. Không phải, chỉ là hồn đạo khí mà thôi. Long thần võ hồn phía trên khải giáp có một đường vân lam sắc sáng lên mà long thần thương từ phần mũi thương kéo dài tới chuôi thương có lam sắc đường. Vân kéo dài, Đường Long lần nữa xông lên. Lần này huyền minh thuẫn của từ tam thạch bị băng phong. Điều đó không có khả năng. Từ tam thạch, kịch hay còn ở phía sau. Đệ nhị hồn kỹ, hỏa long biến. Đệ nhị hồn kỹ, hỏa long thần thương. Long thần võ hồn và long thần thương đều sáng lên thêm hồng sắc đường vân, sau đó đệ nhị hồn kỹ huyền vũ thuẫn trận của từ tam thạch không chút hoài niệm nào bị phá vỡ hoàn toàn. Mũi thương của long thần thương chỉ thẳng vào cổ của từ tam thạch. Người thua, Đường Long lạnh lùng phun ra một câu. Từ tam thạch thất hồn lạc phách ngồi bệt ở trên đất. Hắn không thể tin mình lại mà thua. Hơn nữa là thua với bạn cùng trang lứa. Chúng ta đi thôi, nhàn chán chiến đấu. Đường Long thoát ly khỏi võ hồn phụ thể mặc kệ từ tam thạch đang ngồi dưới đất. Đột nhiên nghĩ đến cái gì thì Đường Long xoay đầu lại. Ngươi từ nay về sau cách nàng xa một chút. Nếu để cho ta thấy ngươi lảnh vãng gần nàng thì ta đánh ngươi một trận. Đường Long cùng Diệp Tịch Thủy rời đi mà mang theo Giang Nam Nam cùng nàng mẫu thân. Hai người Đường Long cùng Diệp Tịch Thủy tới nhà Giang Nam Nam. Hai vị thông cảm, nhà nghèo không có tiếp đãi chu đáo. Giang Nam Nam, không sao cả. Giang Nam Nam đúng không? Cô có muốn trở thành một hồn sư không? Chỉ cần trở thành hồn sư có thể thu hoạch được kim hồn tệ để trang trải cuộc sống. Ta cũng muốn nhưng muốn tiến hành nghi thức võ hồn thức tỉnh cần một kim hồn tệ mới được. Giang Nam Nam, vậy ta trợ giúp cô thức tỉnh võ hồn nhưng đổi lại cô gia nhập vào học viện Sử Lai Khắc và Đường Môn. Giang Nam Nam mừng rỡ trong lòng khi mình có thể trở thành một danh hồn sư. Nàng là có nghe nói về học viện Sử Lai Khắc. Học viện Sử Lai Khắc trở thành nơi mà mọi hồn sư muốn nhập học kể từ thời của Đường Tam. Chưa kể cách đây không lâu tại hồn sư đại tái thì học viện Sử Lai Khắc giành được quán quân. Đường Môn là gì? Giang Nam Nam. Đường Long giải thích cho Giang Nam Nam về Đường Môn. Giang Nam Nam nghe xong không có do dự đồng ý, được. Tĩnh tâm mà cảm thụ võ hồn của mình đi. Đường Long đặt tay lên đầu Giang Nam Nam tiến hành võ hồn thức tỉnh. Đường Long là nhìn thấy được Giang Nam Nam võ hồn là cái gì. Qua một lúc thì Giang Nam Nam đỉnh đầu đột nhiên mọc ra đôi tai thỏ mà phần thắt lưng có cái đuôi xù tròn. Đây là võ hồn của ta. Chấm, Giang Nam Nam, đúng vậy. Võ hồn nhu cốt thỏ cùng với một người mà ta từng biết. Bộ dáng của Giang Nam Nam khi trong trạng thái võ hồn phụ thể rất giống Tiểu Vũ làm cho Đường Long hoài niệm không thôi. Lâu rồi không có về Sử Lai Khắc. Sẵn dịp đưa Giang Nam Nam đến đó học tập thì ta cũng coi thử Sử Lai Khắc sau mấy trăm năm biến thành bộ dáng thế nào. Ta có thể gia nhập vào học viện Sử Lai Khắc sao? Nghe nói, học viện đó chỉ tuyển quái vật trong quái vật. Giang Nam Nam, yên tâm, muội đủ tư cách nhập học cộng thêm ta viết thư tiến cử thì bọn họ sẽ tuyển cô. Phải biết, học viện Sử Lai Khắc hiện do Mục Ân tọa trấn Hải Thần các cùng với làm chức vụ viện trưởng nên đọc lá thư của Đường Long thì sẽ nhận Giang Nam Nam. Mang theo cả mẫu thân cô nữa. Chỉ cần Sử Lai Khắc bất tử thì mẹ cô có thể sống tới tuổi già của mình. Trên đường tới học viện Sử Lai Khắc thì hai người bọn họ gặp được một cô gái. Hỏi ra mới biết là Tiêu Tiêu đang trên đường tới học viện Sử Lai Khắc nên cùng nhau đi đường. Đường Long giảng thuật cho Giang Nam Nam về hồn thú cũng như đẳng cấp phân chia. Tiêu Tiêu cũng lắng nghe đặc biệt là về hồn thú. Nàng đối với Đường Long hết sức tò mò. Cách chương.